Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 691 khóc. Còn không có ăn qua Dực Đình ngươi làm cơm đâu, nhanh lên, ta hảo đói bụng đâu, nàng một bên nói, một bên xoa xoa chính mình bụng nhỏ. Giống như vừa rồi không thoải mái đều không có phát sinh quá dường như, Lục Dực Đình thế nhưng không. Lời gì để nói, yên lặng xoay người, sắt rau đi, Lan Đại Đại nhìn hắn bóng dáng, khóe môi treo lên tươi cười chậm rãi biến mất, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo thất bại, lần đầu tiên yêu một người, kết quả người nọ lại không yêu nàng, chờ đến nàng trở về nhân ngư tộc. Về sau liền không thể lại tới, nàng phụ thân đã sớm nói qua. Nếu tìm được rồi Thủy Lân, trở lại nhân ngư tộc, như vậy nàng liền vĩnh viễn không thể lại ra biển một bước. Nàng cả đời này, cũng chỉ có thể đãi ở nhân ngư tộc, nơi nào đều không thể đi, chắc là sợ lại phát sinh cùng loại sự tình đi, cho nên nói. Lúc này đây rời đi, chính là đời này vĩnh bất tương kiến. Lan Đại Đại thở dài, xoay người đi ra ngoài, Lục Dực Đình thực mau liền làm tốt cơm. Lan Đại Đại an an tĩnh tĩnh đang ăn cơm, một câu cũng chưa nói, như vậy an tĩnh nàng, làm Lục Dực Đình nhất thời có chút không thích ứng, đột nhiên. Nàng buông xuống chén đũa, Lục Dực Đình ta ăn no, hôm nay mệt mỏi quá a, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon. Nói nàng còn ngáp một cái, giống như chính mình thật sự rất mệt dường như, Lục Dực Đình cũng chưa nói cái gì. Tùy ý nàng về phòng, trở lại phòng, nàng bổ nhào vào trên giường, mặt mông ở chăn đơn, rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng mà khóc nức nở lên, đây là nàng lần đầu tiên lưu nước mắt. Phía trước liền tính lại muốn khóc, đều bị nàng cấp nhịn xuống. Nhưng là lần này, nàng không nghĩ lại nhẫn nại, sớm biết rằng động tình là như thế này thống khổ sự tình. Kia nàng tình nguyện cả đời đều không cần biết cái gì kêu sao sao tình, trong suốt nước mắt tự hốc mắt. Lăn xuống, xẹt qua trắng nõn gương mặt, tiếp theo biến ảo thành viên viên trong suốt mượt mà trân châu, nàng nhìn từ chính mình nước mắt mà. Biến thành trân châu. Trong lòng khổ sở càng sâu vài phần, Lục Dực Đình là ngu ngốc. Nước mắt ngăn không được đi xuống lạc. Thực mau, quân lục sắc chăn đơn thượng liền thưa thớt tán mười mấy viên trân châu, Lan Đại Đại khóc đến mệt mỏi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi còn lây dính sáng lấp lánh bọt nước, thút tha thút thít nước nở. Không một lát liền ngủ rồi, nàng tiếng khóc. Lục Dực Đình tự nhiên cũng là nghe thấy được, trái tim ẩn ẩn có chút phiếm đau. Loại cảm giác này tới làm hắn trở tay không kịp, thẳng đến tiếng khóc đình chỉ. Hắn mới tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng đi vào đi, Lan Đại Đại không có tắt đèn. Lục Dực Đình liếc mắt một cái liền thấy, như là bị thương tiểu thú cuộn tròn thành một đoàn Lan Đại Đại. Cùng với, rơi rụng ở trên giường trân châu. Hắn có chút chinh lăng, chợt lại nghĩ đến, ở chuyện cổ tích, mỹ nhân ngư nước mắt đều là sẽ biến thành trân châu, không nghĩ tới ở trong hiện thực cũng là như thế, bất quá Lục Dực Đình không biết là, trong hiện thực nhân ngư, chỉ có động chân tình, mới có thể chảy ra trân châu nước mắt, Lục Dực Đình biết, chính mình lần này đại khái là thật sự xúc phạm tới nàng. Tuy rằng đây là đối lẫn nhau đều tốt quyết định, nhưng có lẽ hắn nói chuyện phương thức quá trắng ra chút, sớm biết rằng. Liền nên nói được quyền chuyển một ít mới đúng, kỳ thật a. Này cùng nói chuyện phương thức không quan hệ, mặc kệ Lục Dực Đình nói được lại quyền chuyển, trước sau đều sẽ đối Lan Đại Đại tạo thành thương tổn, hắn nhìn nàng mặt. Đỏ bừng thực đáng yêu, chậm rãi vươn tay. Muốn đi sờ sờ nàng khuôn mặt, chính là tay ở sắp đụng tới nàng trong nháy mắt, lại đột nhiên dừng lại, Lục Dực Đình có chút ảo não. Rõ ràng liền không thích nàng, Rõ ràng liền nói thật sự rõ ràng. Như thế nào hắn còn sẽ có này đó ý tưởng. Hắn khơi dậy thu hồi tay. Không hề xem Lan Đại Đại. Xoay người đi ra ngoài. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.